Đào hoa bất tận, quyển 1, góc truyện audio.com. Ở giữa pháp trường, tâm ma hắn sống dậy, máu bức ra từ thái dương, chảy dài trên gương mặt hắn, âm khí phút chốc nhiễu cả quãng trường, tiếng người la hét, sợ hãi, một màn gió tanh mưa máu nhuộm đỏ cả Liêu Thành. Khi hắn bừng tỉnh, bốn bề đã trở nên im ắng, mùi máu tươi nồng đậm, Vô Hoa run rẩy bước tới. Tháo dây trói, ôm Tố Khê vào lòng. Nàng đi rồi, hắn không đến kịp vẫn không đến kịp. Dù chỉ là một kiếp người, nhưng là đau đớn đến thế. Như muốn giằn xéo hết cả tâm can của hắn ra. Hắn đã cố gắng đến nhường nào? Đã cố gắng đến nhường nào? Vô Hoa ngửa đầu hét một tiếng đầy căm phẫn. Giữa biển máu ngày đó, hắn ôm nàng đã dần lạnh lẽo. Run rẩy đặt nụ hôn lên bờ môi khô nức của nàng. Thiều thào nói Khê Nhi, ta yêu nàng, Tố Khê bừng tỉnh, Châu Ly Điện vẫn thanh bình như thường lệ, chỉ có lòng nàng dậy sóng, nàng vẫn còn nghe rõ tiếng gào thét thê lương của hắn. Kiếp nạn này, chỉ sợ không đơn giản như vậy, nàng nhìn cây hoa lan trước sân Châu Ly Điện, lòng có chút chua xót, hắn không chờ nàng ở cầu Nại Hà nữa rồi, thật có chút muốn nghe hắn nói. Nàng nhớ hắn rồi, nhớ giọng nói Vô Hoa từng đến đây. Vô Hoa vẫn luôn tìm nàng. Cho dù ký ức có hay không có phong ấn, nàng vẫn không quên được hắn. Môi Tử Hoa khẽ mấp máy Vô Hoa lẽ ra. Ta không nên tùy hứng xuống nhân giới chúng ta. Vốn không nên quen biết nhau. Nếu như không gặp chàng, ta sẽ không vướng bận như vậy. Vô Hoa trở về ma giới. Trong lòng nôn nóng muốn gặp được Tố Khê. Có ai biết hắn đã đau đớn nhường nào? Cũng may, nàng chỉ là lịch kiếp. Cũng may, nàng là thần tiên. Vô Hoa một mình đến cổng Nam Thiên Môn. Bị thiên binh chặn lại. Hắn cau mày, vừa muốn động thủ lại ngừng. Tiên giới là vì, đây là nhà của Tố Khê. Thái Bạch Tinh Quân ra đón hắn. Giọng lão nhẹ nhàng ma quân đến đây hẳn là có việc. Ta đã bẩm báo thiên đế. Mời ngài đến thiên điện. Vô Hoa cười khách sáo cũng không có chuyện gì. Ta chỉ muốn đi thăm một người bạn. Thái Bạch cũng không nói nhiều. Chỉ nhường bước cho hắn. Vô Hoa đứng trước Châu Ly Điện rất lâu. Hắn khẽ cười quả nhiên. Tương Tư Điện rất giống nơi này. Hắn dùng nội lực nói vọng vào Tố Khê là ta. Một lúc sau, hắn lại gọi Tố Khê. Một lúc sau nữa hắn đi vào. Nàng nằm dài trên ghế. Vạt áo đưa nhẹ theo gió. Đôi mắt an nhàn nhắm lại, lông mi dài mảnh khẽ rung. Hắn ngồi xuống, bàn tay khẽ vuốt mái tóc nàng. Cảm giác vẫn vậy, vẫn luôn yêu thương như vậy. Tố Khê mở mắt, mê người nhìn người trước mặt. Hắn vào từ lúc nào? Tại sao nàng không hay? Là vì hắn cho nàng cảm giác quen thuộc hay sao? Tố Khê phẩy tay, đẩy bàn tay của Vô Hoa ra. Nàng bật người ngồi dậy. Vô Hoa nhìn bàn tay trên không của mình. Có chút sững sờ, cười khổ nàng giận ta sao? Ta đã đến tìm nàng cả hai kiếp đều đã đến chỉ là... Đủ rồi, Tử Hoa cười nhạt ngắt lời hắn ma quân. Cũng chỉ là hai kiếp phù du mà thôi. Ngài hà tất phải cố chấp như vậy. Nàng đã biết hắn là ma quân. Nàng đã nhận ra hắn. Nhưng lại vờ như không quen hắn. Vô Hoa khẽ lắc đầu. Đi đến trước mặt nàng. Giọng trầm ấm Tử Hoa. Đối với ta, đó không chỉ là hai kiếp, tình cảm đó là ta mang theo ký ức hàng ngàn năm lưu lại. Là ta dùng chính linh hồn này để yêu nàng, nhưng đối với ta chỉ đơn giản là giấc ngủ dài. Trong lúc Vô Hoa đang thần thờ, hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên nói gì để dỗ nàng. Tố Khê thật là khó dỗ dành, Tố Khê có chút mệt mỏi tình cảm đó ta đã không để ở trong lòng. Nếu mỗi lần xuống nhân giới đều lưu lại tình cảm, hẳn là có rất nhiều người chạy đến đây rồi. Vô Hoa nhìn nàng, có chút đau đớn dằn lại. Hắn như vô hồn, cười khổ, lẩm bẩm là nàng vẫn giận ta nên mới nói như thế đợi nàng bớt giận ta lại đi tìm nàng. Hắn đi ra ngoài cửa Châu Ly Điện, ngoảnh đầu lại nhìn nàng cười vô cùng ấm áp. Sao nàng lại thấy thê lương đến vậy? Vô Hoa lại mím môi. Hắn như chợt nhớ ra điều gì, tháo sợi dây treo bên hông, ném lên, một con sói xám to lớn xuất hiện ngay giữa sân. Hắn cười nói nàng bất cẩn như vậy, ban nãy ta vào cũng không hay. Ta để Mặc Huyền lại giữ cửa cho nàng. Nó rất giỏi, nàng có thể ngủ không cần lo. Dứt lời hắn vội vã đi mất, như thể sợ nàng sẽ nói thêm mấy lời. Hắn hẳn rất đau lòng. Khi nàng nói vẫn thấy đau đớn đến vậy, còn hắn thì sẽ đau đến nhường nào? Cách chương.